ngàn năm thương hoài một bóng người thôi. Tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai, trăng khuyết rồi có khi đầy, ngăn cách rồi cũng xuống vầy, mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình yêu, ngại gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm mộng chung duyên. Thương hoài ôi ngàn năm còn đó, là tình cuối người ơi. Suốt đời mình nguyện câu lứa đôi, thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đôi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Tình cuối người ơi, suốt đời mình nguyện câu lứa đôi, thời gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đôi thay. Rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm.